Tiên tử xin tự trọng, chương 1089, Thiên đạo hảo tuần hoàn. Góc truyện audio.com, trên trời dưới đất ngoại trừ Liêu Tô cùng Giao Quang dắt tay, không còn khả năng xuất hiện loại biến hóa nửa đêm như 10 năm này. Đừng nói Cựu Anh không nghĩ tới, Tần Dịch bên này trước đó sao có thể nghĩ đến hết có thể mở đến nước này. Nhưng mà hai người này vốn là tuyệt đối không có khả năng dắt tay a, đại đạo chi tranh, khởi đầu của thần tiên chi kiếp, địch nhân trời sinh đánh đến mức thiên địa hủy diệt. Một người bị vây khốn trong bồng hơi tàn mấy vạn năm, một người du đãng hư không không tìm được trốn về. Cho dù Cựu Anh không đâm sau lưng, Giao Quang vốn là muốn binh giải đấy, cũng chẳng khác nào là chết trong tay Liêu Tô. Cựu Anh đâm sau lưng chẳng qua là làm cho nàng chuyển thế gây ra rủi ro, du đãng đến nay cũng không ảnh hưởng tiền đề binh giải. Nghiêm chỉnh mà nói hai người này xem như đồng quy vô tận. Giao Quang còn có thể nói càng hận Cựu Anh, nhưng người Liêu Tô hận nhất nhất định là Giao Quang, gặp mặt không gõ bạo đầu thối của nàng mới gọi là gặp quỷ rồi. Nếu có người nói cho Cựu Anh, Liêu Tô sẽ hợp tác dắt tay với Giao Quang, nó chín cái đầu đều muốn cười rụng, cho rằng người nói lời này đầu óc có vấn đề. Ngay cả Minh Hà đối với những chuyện này hiểu rõ nhất đều rất khó lý giải tình huống này là chuyện gì xảy ra. Chuyện này còn phải giấu người khác, bằng không đám người Kỳ Lân Hoài nghi nhân sinh coi như xong, Lão Long nhất định sẽ bạo tẩu mang theo hài tử tới chém người đấy. Nó hận nhất cũng là Giao Quang, là dùng đại cục làm trọng mới đối phó Cựu Anh trước, bằng không đã sớm tìm Giao Quang khắp thiên hạ báo thù rồi, trông thấy Giao Quang ở chỗ này còn không nổi điên a, Giao Quang này. Thật sự là một thùng thuốc nổ, tùy thời có thể đem nội bộ liên minh nhà mình đều nổ thành một mảnh bột nhão. Nhìn Liêu Tô Giao Quang dắt tay thi thuật, tình cảnh ngược lại là có chút xinh đẹp màu quất. Tần Dịch vuốt cằm suy nghĩ, hắn có lẽ là người duy nhất có thể hiểu rõ tư duy của hai bên. Liêu Tô đương nhiên không phải không hận Giao Quang, nhưng nàng biết không thể gõ chết. Lý Vô Tiên, điều này khiến cho người ta rất đau đầu, nhưng không phải là không có biện pháp điều hòa. Trước kia đi tìm Minh Hoa Ngọc Tinh chính là vì đem Giao Quang tách ra, có thể thực hiện hay không tạm không nói, dù sao cho dù tách ra cũng không nhất định liền muốn giết. Liêu Tô từ lúc trước ở Hoàng Cung chữa bệnh liền muốn nhìn thấy cái ngày Giao Quang bị bào chế thành vũ khí nóng rồi, cái này nói không chừng so với giết càng thoải mái. Về phần Liêu Tô vì sao sẽ có loại góc độ tư duy này, vậy liền mờ. Mà tư duy của Giao Quang, nàng ngay cả thanh quân ôm cũng không có đẩy ra, lúc này Vô Tiên hẳn là ở vào trạng thái vô ý thức xem như một loại dung hợp, vì vậy tình cảm thuộc về Vô Tiên trên trình độ nhất định ảnh hưởng tới tình cảm của nhân cách Giao Quang. Trước kia Vô Tiên nhân tình lạnh nhạt nhưng sau này là rõ ràng càng ngày càng yêu cô. Yêu cô cũng yêu sư phụ, cho nên Giao Quang giờ phút này đối với Tần Dịch hắn là yêu hận quấn giao, có lẽ vẫn là hận ý chủ đạo a, nhưng trong tình huống trước mắt nàng liền có thể áp chế hận ý tỉnh táo hợp tác. Về phần nàng đối với Liêu Tô, ít nhất không phải hận, dù sao các loại ác ngôn, thái độ ác liệt một chút cũng không có khí độ thiên đế, nhưng trận hợp tác này chung quy vẫn là ở trong cảm giác khó tin của mọi người đạt thành rồi. Thời không đặc thù này, phạm vi không lớn, chỉ bao trùm một ngọn núi nhỏ phía trên Yêu Thành Vương cung chủ địa mạch. Góc truyện audio.com, nhưng phạm vi một ngọn núi nhỏ cho những người này tu luyện, đỉnh núi là cột chúng diệu chi môn đứng lặng, dưới núi bổ sung Yêu Thành địa mạch, vậy nơi tu luyện này liền quá hoàn mỹ rồi. Trình Dạ Linh cư Vân Tụ Thanh Trà đều bị gọi tới, ngay cả Vũ Thường cùng An An thân ở Bắc Minh đều bị vụng trộm đón tới rồi. Cả ngọn núi nhỏ biến thành Tần Dịch hậu viện đại tập hợp. Một tháng đầu tiên, bầu không khí vẫn là có chút quái dị. Tần Dịch một nhà vui vẻ hòa thuận mà tu luyện, chạy loạn khắp núi, Giao Quang ngồi một mình ở đỉnh núi xa xa, nghênh đón ánh mắt ác ý của Liêu Tô thỉnh thoảng bay tới, lười để ý tới. Nàng phải tranh thủ thời gian mượn cửa tu luyện, sớm ngày khôi phục đỉnh phong. Buồn vui của mọi người cũng không có liên hệ, không ai đi gây sự với nàng cũng không tệ rồi. Lúc Mạnh Khinh Ảnh được Tần Dịch đón tới, bên trong không gian đã qua một tháng. Nàng đến mới khiến cho Giao Quang không còn quá cô độc, lão khuê mật rồi. Phượng Phượng, ngươi vì sao cũng cùng hắn cái kia, cũng, Mạnh Khinh Ảnh thần sắc giống như cười mà không phải cười. Ta không phải tự nguyện, ta vì sao cảm thấy ngươi rất vui sướng đấy, lúc ấy ai xem ta nặn mặt nói càng xem càng hài lòng. Giao Quang cả giận nói, ta đó là ý tứ kia sao, không phải chính là muốn dùng thân thể kia sao, Mạnh Khinh Ảnh không sao cả mà nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ không thể dùng, muốn ở phía trên hay là phía dưới, muốn dùng sức một chút hay là nhẹ nhàng một chút, đều có thể a ta liền dùng rất vui vẻ đấy, dung nhan hoàn mỹ trong suy nghĩ của mình, còn có chuyện nào so với cái này càng diệu sao. Giao Quang người đều ngốc rồi, lắp bắp nói, Ngươi, ai, Mạnh Khinh Ảnh thần thần bí bí mà tiến sát vào bên tai nàng. Ngươi đối với hắn không hung ác được, chẳng lẽ không phải vừa ý, mới không có. Giao Quang thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đợi ta giết chết Cửu Anh, xem ta làm thịt cặn bã nam này như thế nào. Phượng Phượng, ta nói với ngươi, nam nhân này quả thật cặn bã đến mức kinh thiên địa quỷ thần khiếp, ngươi phải cẩn thận. Nếu như, Mạnh Khinh Ảnh cắt ngang, ta nói nếu như a, hắn đây xem như là trả thù thì sao? Ta biết rõ hắn đang giúp Liêu Tô trả thù ta, vậy ta liền phải chịu hay sao? Không, ta nói là chính bản thân hắn trả thù. Ân, ngươi có cảm thấy hắn giống Cửa Linh không? Giao Quang kẹt một chút, ánh mắt quang hướng trên người Tần Dịch xa xa đang cùng Liêu Tô đối trưởng song tu. Ngừng mắt nhìn một hồi, do dự nói. Năm đó ta cảm thấy không phải. Ngụ ý, hôm nay ngược lại thật sự cảm thấy có điểm giống. Mạnh Khinh Ảnh hạ giọng. Nếu như hắn thật sự là Cửa Linh, ngươi cùng Liêu Tô có xem như sát thân chi thù của hắn không? Giao Quang bị nghẹn, từ từ trợn to hai mắt, xa xa Tần Dịch Liêu Tô đồng thời mở mắt, cửa là nứt vỡ trong trận chiến cuối cùng giữa Giao Quang cùng Liêu Tô đấy. Mặc dù Liêu Tô vốn muốn bảo vệ cửa, nhưng đánh tới cuối cùng thiên băng địa liệt ai khống chế được a, cửa lại dễ vỡ, cửa nổ hủy tối thiểu có một nửa là do chúng phạm vi tổn thương của chính nàng. Giao Quang càng là người từ đầu tới đuôi muốn phá cửa. Hai người này, là, sát thân chi thù, của cửa, suy nghĩ này của Mạnh Khinh Ảnh nhất thời đem ba người đều làm ngốc rồi. Thật ra Mạnh Khinh Ảnh chẳng qua là nói bậy, nàng càng muốn tin tưởng Tần Dịch là phụ thần, hoặc là chuyển thế trùng tu, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó quên mất chuyện sáng thế trước kia. Cho nên U Minh đối thoại lúc trước Tần Dịch nói. Góc chuyện audio.com, quên mình cũng sẽ không quên người a, Mạnh Khinh Ảnh ngưng mắt nhìn hắn thật lâu, chỉ nói. Có lẽ hắn thật sự đã quên chính hắn, nhưng Mạnh Khinh Ảnh mặc dù là nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói sáo lộ báo thù của Cửa Linh, hù ba người trong cuộc sững sờ. Tiểu ma nữ nhìn biểu lộ của bọn hắn trong lòng vui vẻ, tiếp tục lừa gạt. Bằng không kiêu ngạo như Liêu Tô, sẽ tìm nam nhân. Đây là thiên đạo tối tăm, báo ứng đã định trước. Ta xem ngươi a cũng đừng vùng vẫy. Giao Quang con mắt đều trợn tròn rồi, cầm Liêu Tô đến làm ví dụ quá có sức thuyết phục rồi, trước đó nàng cũng nghĩ không thông Liêu Tô là nguyên nhân gì biến thành tiểu nữ nhân như vậy, vừa nói như vậy bỗng nhiên rất có đạo lý a. Phượng Hoàng lại là chủ trì luân hồi đấy, đối với loại chuyện thiên đạo báo ứng rất thông thạo đấy. Thiên đạo báo ứng a, không đề cập tới bên kia Giao Quang há hốc mồm, Tần Dịch cùng Liêu Tô cũng há hốc mồm, nhìn chằm chằm lẫn nhau cả buổi, Liêu Tô miệng há ra, hướng về phía sau rụt một chút. Nếu như Tần Dịch thật sự là Cửa Linh, dường như kiếp trước thật sự là bị chính mình gõ nát a. Tần Dịch chớp chớp con mắt, lập tức xách Liêu Tô lên. Đến, chúng ta tâm sự, ngọn núi nhỏ có sơn động, Tần Dịch biết biến hóa thuật, vì vậy sơn động có giường, giống như phòng tân hôn. Chỉ một lúc sau, Minh Hà Trình Trình một nhóm người vỉnh tai đều nghe thấy trong phòng truyền đến thanh âm ô ô, ra hỏa lỗ mũi chỉ thiên nào giống như không phản kháng mà bị dạy dỗ rồi. Tiếp theo ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người Giao Quang, đều lộ ra sắc thái quái dị. Nguy, Giao Quang, nguy. Giao Quang chậm rãi lui về phía sau, bỗng nhiên quay người chạy rồi. Ha ha ha ha, Mạnh Khinh Ảnh cười đến mức ôm bụng cả buổi đứng không thẳng. Minh Hà nhịn không được hỏi, người cười cái gì, ta lừa gạt bọn hắn a? Thế nhưng, Minh Hà do dự một chút thấp giọng nói, người không cảm thấy khả năng này rất thật sao, ta và ngươi cùng hắn trộn lẫn, chẳng phải bắt nguồn từ trả ơn sao? Tiếng cười của Mạnh Khinh Ảnh đều bị cắt đứt rồi, gãi đầu cả buổi, cảm thấy hình như là rất thật a, có phải lừa gạt người khác đem mình cũng lừa gạt vào hay không? Cách chương.